Chương 599, Âm Dương Bảo Bình cùng nhân yêu bản chuyên. Đinh đương giao phong tiếng va chạm, dù cho cách xa nhau rất xa, đều có thể nghe phi thường rõ ràng. Âm vang càng phát ra chói tai sai âm, biểu hiện ra vân không bên trên, đánh nhau kịch liệt. Dây đặc đám mây đem Tôn Ngộ Không chăm chú bao lấy, căn bản thấy không rõ bên trong đánh nhau, chỉ nghe được một trận kịch liệt binh khí va chạm thanh âm, sau đó một bóng người phá không mà ra. Là đại sư tỷ. Chư manh manh kích động nhảy dựng lên, toàn thân tiểu nhục nhục liên tục rung động. Tôn Ngộ Không lại bị đánh liên tục bại lui, một đầu kim si đại bằng phá không mà ra, chạy Tôn Ngộ Không liên tục truy kích mà đi. Sắc bén khéo mồm khéo miệng, chạy Tôn Ngộ Không xé rách mà đi. A Tôn Ngộ Không trước ngực và táo lại bị cắn nát một cái lỗ hổng, lộ ra bên trong màu hồng phấn bò che đậy. Cái này đợt che đậy, chính là ngày nào đêm tối, vì khen thưởng Ngộ Không ngày gần đây nghe lời hiểu chuyện, Tạ lao sư đặc biệt đưa tặng. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Tạ Vân Phi mặt mò đỏ ửng, mà cái kia chư manh manh hai người cũng không biết là vật gì, liên tục phát ra sợ hãi thán phục. Hoa đại sư tỷ trước ngực chính là thần mã ý tứ, nhìn thật xinh đẹp dáng vẻ. Chư manh manh mắt buốt kim quang, xoa xoa tay, tiểu diễm ướt át trên mặt lộ ra một tia tham nghiệm, sư tỷ đây là từ nơi nào có được, ta cũng muốn muốn. Tốt gợi cảm nha. Sa Nhã Phi nhìn một chút cao như mình cao ngất lên xu ngực, hai tướng so sánh xuống, Tôn Ngộ Không trước ngực một màn kia huyết hồng, hoàn mỹ che đậy kín nàng bộ ngực không đủ, càng là thật sâu để lộ ra một cỗ cao nhã. Đáng chết, ngươi dám xé rách sư phụ đưa cho ta hung che đậy. Tôn Ngộ Không giận dữ, nàng hai con ngươi màu đỏ tươi, lập tức lâm vào bạo tẩu trạng thái. Sư phụ, nguyên lai là ngươi đưa cho đại sư tỷ, ngươi tốt bất công nha. Sa Nhã Phi ưu oán nhìn xem Tạ Vân Phi. Sư phụ, ta cũng muốn. Chư manh manh đáng thương hề hề nói. Nhìn xem hai người biểu lộ, Tạ Vân Phi trong lòng xấu hổ, làm như không thấy, không nhìn thẳng. Kim sĩ đại bằng hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, dần dần ngưng tụ thành một cái huyền chuyển nữ tử thân ảnh. Nữ tử này người khoác lụa trắng, nàng mặt trắng như tờ giấy, làn da tinh tế ti mi như son, mặt trái xoan, mũi ừng, lam u con mắt. Thật sâu để lộ ra một cỗ phương Tây tài trí mùi vị của nữ nhân. Thật sự là không chịu nổi. Tạ Vân Phi lúc này rung động, hắn hận không thể lập tức nhận lấy bằng nữ, chỉ là Ngộ Không ý nghĩ lại cùng bằng nữ hoàn toàn tương phản. Xinh đẹp như vậy bằng nữ, cho Tôn Ngộ Không mang đến nguy cơ rất lớn cảm giác. Đây cũng là cái gì thứ đồ nát, cho bản cô nương mặc đều ngại vướng bận. Bằng nữ trêu tức nhìn xem Tôn Ngộ Không. Dám xem thường sư phụ cho ta đồ vật. Muốn ăn đòn Ngộ Không vốn là lòng có nộ khí, tại bằng nữ treo chọc dưới, càng là nổi giận, sắc mặt nàng đỏ lên, hai tay cầm gậy, một đầu đập tới vù vù xé gió một gậy, trực tiếp quay phong vân, sen lẫn cổn cổn yêu khí ép bại mà xuống, cường hành uy hiếp sợ là có thể trực tiếp đem một chút yêu xoáy yêu vương đều ép thân thể bạo tạc, nhưng ở trong mắt bằng nữ, lại như một đoàn đom đóm, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng bằng nữ trái tránh phải. Tránh, liên tục tránh né. Tùy tiện không cùng Ngộ Không tranh phong. Tôn Ngộ Không thấy thế, cho là mình chiếm hết thượng phong, thế là thừa thắng xông lên, từng đạo ngoan chiêu liên tiếp không ngừng, tại quanh mình điên cuồng công kích. Đại sư tỷ, cố gắng nha nhất cổ tác khí đem số nữ nhân này xử lý. Chư manh manh vung đầu nằm đấm, tại cho Tôn Ngộ Không ủng hộ. Đột nhiên đối mặt bằng nữ loại này khác loại mỹ nữ, chư manh manh cảm giác được một loại áp lực vô hình, nàng cảm thấy lại phải thêm ra một người đến phân hưởng sư phụ. Đến mức muốn đem cái này manh mối bóp chết tại trong trứng nước. Chỉ có Tạ Vân Phi mới biết được, bằng nữ dụng tâm hiểm ác. Bằng nữ tên đầy đủ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, chớ nhìn nó trầm luân tại nhân thế ở giữa, kỳ thật thân phận của nó cực kỳ cao quý. Cổ có lời, hỗn độn tiến hành cùng lúc, thiên khai tại con, tích tại xấu, nhân sinh tại dần, thiên điệu lại, vạn vật tất cả đều sinh. Vạn vật có tẩu thú phi cầm. Tẩu thú lấy kỳ lân là chi trưởng. Phi cầm lấy Phượng Hoàng là chi trưởng. Cái kia Phượng Hoàng lại được chi khí, dục sinh Khổng Tước, Đại Bằng. Cái này Khổng Tước, chính là đại danh đỉnh đỉnh Khổng Tước Đại Minh Vương, đã từng Như Lai Phật Tổ đều bị nó một ngụm nuốt vào, bị Như Lai Phật Tổ tôn xưng là Phật Mẫu. Cái này Bằng Nữ, chính là Khổng Tước Đại Minh Vương đệ đệ, cũng chính là Như Lai Phật Tổ cậu, cũng không biết là trải qua bao nhiêu vạn năm lão quái vật, như thế nào hiện tại Ngộ Không có thể chống lại đương nhiên. Đó là bởi vì bằng điều hậu trường quá cứng, mà lại cho chỗ tốt quá nhiều, nếu không ngộ không cái này không có căn cơ thật đúng là sẽ không rớt lại phía sau. Đương nhiên, hiện tại thanh tỉnh, ngộ không cũng sẽ không thua, chỉ là cái kia bằng điều hiển nhiên càng hữu tâm hơn cơ. Tạ Vân Phi nếu là không có nhớ lầm, bằng nữ pháp bảo là âm dương nhị khí bình, bên trong có thất bảo bát quái, 24 khí, muốn 36 người, theo thiên cương số lượng, phương mang nổi. Ba ho vờ ơ tờ na y có thể giả bộ người. Người ở trong đó, nếu không nói không nói, trong bình cực kỳ dâm mát, một khi nói chuyện, liền có hỏa thiêu đến, một thời ba khác, hóa thành nung huyết. Chắc hẳn lúc này bằng nữ đang tìm cơ hội, đem tôn ngộ không thu nhập âm dương nhị khí bình bên trong. Quả nhiên, bằng nữ lòng bàn tay phải nâng lên, ẩn ẩn có một bình ngọc hiện hiện, nàng trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, có vẻ hơi yêu dã, dê tờ đến thông khoái ngộ không, không chút nào biết nguy hiểm đến. Tôn ngộ không, ngươi cho ta nạp mạng đi. Bằng nữ quát một tiếng, nàng thừa dịp tôn ngộ không một chiêu công kích khe hở, đột nhiên ném ra ngoài âm dương nhị khí bình. Bảo bình ở trên không bên trong xoay tròn cấp tốc khuyết trường, làm bộ chạy tôn ngộ không một ngụm nuốt đi. Đây là vật gì đáng chết, dám tính toán ta lao tôn. Tôn ngộ không nhớ kỹ vò đầu bức thai, giờ phút này bảo bình nuốt đến, dù là lấy cân đầu vân chi thần tốc, cũng căn bản trốn tránh không được. Nguy hiểm hừ, tại bản thần tăng trước mặt, ngươi còn muốn lừa gạt mê hoặc Tạ Vân Phi sớm tại một bên chờ đợi cơ hội, thấy thế đột nhiên đằng không mà lên, một cục gạch hung hăng vứt ra ngoài. Cổ phác vô hoa lớn cục gạch càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, nhìn cu nở dê càng phát cẩn thận, cái này tờ mở không phải liền là một khối cục gạch thôi nhưng chính là cái này cục gạch, lại thể hiện ra không thể ngôn ngữ khủng bố chiến lược. Cái này mẹ hắn không phải gạch, nó có cái xinh đẹp danh tự, gọi là chấn ma bia, đương nhiên tại Tạ Vân Phi trong miệng, nó gọi là nhân yêu bản chuyên, rất lâu vô dụng, lần này phải dùng. Nó không hướng bảo bình chỗ kia nện, thẳng đến bằng nữ đầu mà đi.